mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1662, Kaka tôi yêu anh 4, góc truyện audio.com, thế là có chút hữu tâm nhân dĩ nhiên là bắt đầu nghĩ biện pháp. Như vậy lên không được mặt bàn chính thức bàn kế hoạch đương nhiên là không thể thực sự Bộ Quốc phòng Khoa học Kỹ thuật tuyên dương. Dù sao, đây là một quốc gia tường thành kiên cố nhất, bên trong có hàng ngàn hàng vạn, binh lính vô cùng trung thành và tận tâm, có rất nhiều tướng quân chính khí nghiêm nghị, Haller mặc dù là một danh thượng tướng 5 sao, ở trong đại lâu quốc phòng cũng thực sự không dám làm cái gì. Không có biện pháp, chỉ có thể len lén làm nghiên cứu. Tất cả đều là một ít không trên mặt bàn, chuyện phạm pháp tự nhiên không dám bị người khác biết. Đây chỉ là một phần nhỏ người cấp cao bởi vì lợi ích thúc đẩy mà liên hợp lại một tiểu đoàn thể, giống như mỗi quốc gia quan viên chính phủ cũng có sâu mọt. Tòa căn cứ này có kỹ thuật kiên cố làm hậu thuẫn, cũng có người thân kính của bọn họ tuần tra, chưa bao giờ xảy ra vấn đề gì, thậm chí có thể che đậy quốc an truy tra, bọn họ đương nhiên rất yên tâm, không muốn chỗ này bị bộc lộ ra đi. Hạ Phong có câu nói đúng, nơi này nếu là bại lộ, bọn họ đều đã chết, không cần con chip, bọn họ cũng chết chắc rồi. Ông đừng ngốc, loại hoa ngôn xảo ngữ này ông sẽ tin, Haller, xem ra ông thực sự là già rồi. Hạ Phong lạnh lùng cười, đột nhiên thân thể thấp xuống, một tay động tay cổ tay anh, đồng thời như thế, Lục Chăn đứng dậy quét ghế tựa, bỗng nhiên giơ lên, đập hướng Hạ Phong. Hai người đồng thời động tác, tiếng súng vang lên trong nháy mắt, Hạ Phong cũng tránh thoát, ghế tựa nện ở trên vách tường, thượng tướng Haller phòng bị không kịp, bị bắn trúng bụng dưới, ở một bên mất máu quá nhiều hôn mê. Lục Chăn bay lên một cước cấp tốc đá vào cổ tay Hạ Phong, súng của ông chi bị đá đến trên vách tường, Lục Chăn giữ cánh tay Hạ Phong, đem người vứt xuống một mặt khác cách xa súng lục. Người bên ngoài nghe thấy tiếng súng, đá cửa mà vào, Hạ Phong chỉ vào Lục Chăn, trầm giọng nói, Lục Chăn giết thượng tướng Haller, lập tức đưa anh ta tử hình ngay tại chỗ. Họng súng đen thùi hai tên lính chỉ vào Lục Chăn, đột nhiên toàn bộ đất dưới lâu rung chấn, không biết vang lên tiếng nổ mạnh ở chỗ nào, Lục Chăn ánh mắt sáng lên, mỉm cười tự tiếu phi tiếu nhìn Hạ Phong. Xem ra, hôm nay các người có chạy đằng trời. Lục Chăn vừa dứt lời, đột nhiên trở tay đem những bộ đội đặc chủng đẩy ra ngoài, ngã trước cửa trong phòng thẩm vấn, chỉ có anh và Hạ Phong, người ở phòng nghiên cứu dưới đất lại là địa bàn ông, Hạ Phong chưa từng có mang vũ khí ở trên người. Ông huy quyền đi lên, lập tức cùng Lục Chăn quân đấu, Lục Chăn không tránh không cho cũng huy quyền trên mặt đất đi, mặt khác một quyền thành câu quyền từ nhỏ đến thượng quét mà qua, lúc Hạ Phong kìm hai tay anh, đột nhiên mượn lực lên, một cước điểm ở trên vách tường, thủ đoạn cuốn ra, một cước đá vào trong ngực Hạ Phong nắm tay đã ở trên xương sườn anh. Lục Chăn không có tạm dừng, thân thể vừa mới đứng lại, một cước đá hướng trước mặt ông. Hạ Phong lui về phía sau, Lục Chăn thay đổi chiêu số, nắm tay gào thét mà đến, trực tiếp đem tường đánh ra một cái lỗ thủng, nắm tay tất cả đều là vết máu, anh mặc kệ, giống như cho hả giận, anh lợi dụng am hiểu nhất đánh nhau kịch liệt gần người quấn quýt lấy anh, ở ngực bụng anh đánh vài quyền, đồng thời, hạ bàn anh cũng bị Hạ Phong đá cơ hồ tê dại. Hạ Phong giận cấp thiết muốn bỏ qua. Góc truyện audio.com Lục Chăn, vừa mới chạy tới cửa liền bị Lục Chăn một cước đá lên, đóng cửa chính, bước được ông chỉ có thể lui về phía sau, né tránh Lục Chăn công kích đột nhiên nắm lấy chân phải Lục Chăn, đem anh ném tới trên tường. Thân thể bị rơi đầu choáng váng, vừa mới một trận đến liền cảm giác quyền phong đập vào mặt anh vẫn là không tránh né, Hạ Phong một quyền đánh vào trên bụng của anh. Cách chương.